La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 369, cướp biển đầu nhập vào. Đối mặt đám người chờ đợi ánh mắt, Chelsea Pumper tự giễu lắc đầu. Các ngươi sai lầm, ta là cái rắm trí giả. Ta giống như các ngươi ngu xuẩn cho rằng có thể tùy ý thu hoạch trên biển tài phú. Cho dù là Rome đều không thể ngăn cản chúng ta. Hừ hừ. Chân chính trí giả là Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus. Hắn sớm mấy năm liền bắt đầu nhắc nhở ta. Chúng ta ở trên biển tùy ý hành động tất nhiên sẽ chọc giận Rome. Một khi vị này địa trung hải bá chủ nhận lên thật đến. Không riêng gì biển Adriatic. Toàn bộ địa trung hải cướp biển đều sẽ không còn chỗ ẩn thân. Chelsea Pumper bỗng nhiên đình chỉ. Nói chuyện, ra vào đến trong trầm tư. Trên thực tế lúc đầu đối với Maximus nhắc nhở, hắn cũng không quá để ở trong lòng. Chỉ là về sau theo Nick bộ lạc cường đại, Maximus uy danh ngày càng hưng thịnh, bị thần linh chỗ chiếu cố, truyền ngôn cũng ảnh hưởng đến cùng người Nick kết giao mật thiết như Chelsea Pumper ngoại hạng tộc nhân. Lại thêm hai năm này Maximus lại nhiều lần nhắc nhở Chelsea Pumper. Mới khiến cho hắn đối với chuyện này bắt đầu để bụng. Bất quá từ khi quặng sắt giao cho phía tây trên núi Adia bộ lạc đến phụ trách về sau. Bởi vì chuyện này làm xong, có thể thật lớn cải thiện trên núi các bộ lạc nghèo khó tình trạng. Có thể Nick bộ lạc đối quặng sắt nhu cầu tại gia tăng hàng ngày. Một khi không cách nào đúng hạn hoàn thành đối Nick bộ lạc quặng sắt lượng cung ứng. Để Amber Lacino chờ mặt phía nam bộ lạc các thủ lĩnh bắt được cớ. Từ đó cướp đi đối quặng sắt trưởng khống quyền. Trên núi các bộ lạc lên cao tình thế sẽ chịu tới trọng đại đả kích. Bởi vậy, xem như trên núi bộ lạc người dẫn đầu Chelsea Pumper không thể không hoa đại lượng thời gian tự mình. Tọa trấn quặng sắt, lấy bảo hộ lấy quặng không bị ngăn trở thuận lợi vận chuyển. Bởi vậy ra biển cướp bóc thời gian dần dần giảm bớt. Càng về sau dứt khoát ủy thác Onomabatis thay thế hắn. Quản lý tốt dưới trướng hắn cướp biển đội ngũ. Mặc dù hắn đã bắt đầu ước thúc thủ hạ ra biển cướp bóc. Nhưng còn không có dự định đem nó hoàn toàn giải tán. Vậy mà hôm nay những người này đến để trong lòng của hắn rung mạnh. Đã Maximus chỗ cảnh cáo chuyện đã ứng nghiệm. Như vậy hắn nói tới chuyện này nối tiếp phát triển có phải hay không cũng biết trở thành sự thật. Chelsea Pumper suy nghĩ thật lâu mới lại mở miệng nói ra Maximus đã từng nói ra. Người La Mã toàn lực thanh trước xong chúng ta về sau. Địa Trung Hải bên trên thương thuyền có thể yên tâm đi thuyền thương mậu. Chuyện này đối với Rome vô cùng hữu ích. Tin tưởng từ nay về sau người La Mã sẽ đem địa trung hải coi là bọn hắn nội hải. Dụng tâm đi giữ gìn. Một khi lại xuất hiện có cướp biển cướp bóc thương thuyền sự kiện. Bọn hắn nhất định sẽ phái ra hạm đội toàn lực vây quét. Cho nên các ngươi mọi người đừng vọng tưởng lấy chờ Rome trên biển vây quét hành động kết thúc về. Sao lại lặng lẽ ra biển cướp bóc? Vì các ngươi mọi người sinh mệnh an toàn. Ta đề nghị các ngươi vẫn là từ bỏ tiếp tục làm cướp biển a. Về các ngươi riêng phần mình bộ lạc, an tâm làm ruộng chăn thả, Chelsea Pumper lời còn chưa nói hết. Lấy Agathacus cầm đầu mấy tên cướp biển thủ lĩnh liền kêu lên. Chúng ta cũng là bởi vì bộ lạc khốn cùng, mới không thể không rời núi làm cướp biển. Hiện tại nếu là về bộ lạc, trong bộ lạc vốn cũng không nhiều lương thực, chỉ sợ càng không đủ ăn. Đến lúc đó tất cả mọi người đến chết đói. Ngươi còn tốt, có bộ lạc có thể về. Ha ha, bộ lạc của ta sớm tại 10 năm trước liền bị những bộ lạc khác tiêu diệt. Bằng không ta cũng sẽ không mang theo các anh em ở trên biển du đãng. Ngay cả Onomabatis cũng tiến đến Chelsea Pumper bên người. Thấp giọng nói rằng. Thủ lĩnh, bằng vào ta đối các anh em hiểu rõ, trong bọn họ đại đa số người ở bên ngoài tập quán lỗ mãng. Để bọn hắn một lần nữa trở lại bộ lạc của mình bên trong an an tâm tâm làm ruộng chăn thả. chỉ sợ rất khó, nói không chừng sẽ còn nháo ra chuyện đến. Còn sống dù sao cũng so mất đi tính mạng, thi thể bị người La Mã treo ở trên thập tự giá muốn tốt à. Chelsea Pumper trầm giọng nhắc nhở nói, ngoặc kép, nói không chừng chiến đối với bọn họ thì cái chết ngược lại nhẹ nhõm chút. Enoma Batis nhỏ giọng, thầm thì lấy, Chelsea Pumper trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi bây giờ còn có nhiều ít người? Thủ hạ ta còn có 47 cái anh em, ta có 36 người, 31 cái, 2, 18 cái, 19 cái, tăng thêm dưới tay mình đào thoát truy kích và tiêu diệt 105 cái anh em. Đều vượt qua 250 người, đây chính là ở trên biển chém giết nhiều năm, như sói như hổ hơn 200 tên tinh tráng hán tử a. Chelsea Pumper cẩn thận đánh giá một chút, trong lòng vi kinh, hỏi vội, những anh em này đều ở đâu? Bọn hắn đều đi theo cùng nhau tới, bất quá sợ làm cho hiểu lầm của các ngươi, cho nên để bọn hắn trước tiên ở bên kia trên núi chờ lấy. Cố Perbodocus trở lại chỉ hướng xa xa dãy núi, Chelsea Pumper nhẹ nhàng thở ra, tán dương nhìn chính mình con trai trưởng một cái. Những người này có thể mang theo nhiều như vậy thủ hạ từ bộ lạc lại chạy tới nơi này. Ở trong đó của Perbodocus khẳng định phát huy tác dụng không nhỏ. Xem ra trong lòng của hắn là rất rõ ràng. Nếu để cho nhiều người như vậy tiếp tục chờ tại bộ lạc phụ cận, thời gian dài, khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Trong lòng của hắn tính toán trong chốc lát, sau đó nói, đã các ngươi ở trong có người không muốn trở về bộ lạc, có người không có bộ lạc có thể về, hơn nữa hiện tại lại không có cách nào lại tiếp tục làm cướp biển, muốn rất tốt sống sót, có lẽ chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là gia nhập Nick bộ lạc. Nick bộ lạc, ngoại trừ Enoma Batis, cái khác cướp biển thủ lĩnh đều đối cái này bộ lạc cảm thấy lạ lẫm. Dù sao bọn hắn đều không phải là người Adiae, đều đến từ phía nam vùng núi, bình thường đều tại biển Adriatic ven bờ du đãng, tự nhiên chưa từng nghe nói qua có quan hệ Nick tin tức. Chelsea Pumper liền hướng bọn hắn đơn giản giảng giới thiệu Nick bộ lạc tình huống. Đương nhiên che giấu người Nick chân thực lai lịch, cướp biển các đầu mục biết được người Nick tại mấy năm trước vẫn là một chi lính đánh thuê. Chịu người Adiae mời mới lại tới đây, nhưng vẻn vẹn mất thời gian mấy năm bọn hắn liền đánh bại cường đại Pannoni liên minh bộ lạc, chiếm lĩnh mảnh lớn thổ địa. Tin tức này để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, đồng thời bọn hắn cũng vì Nick bộ lạc bằng lòng thu nạp các chủng tộc tộc dân, cũng sẽ phân cho bọn hắn 50 mẫu trở lên thổ địa cử động mà cảm thấy tâm động. Cho nên bọn họ quyết định đi trước cùng đám thủ hạ cùng nhau thương nghị. Cái này đương nhiên cũng bao quát Enoma Batis. Nhìn xem bọn hắn vội vã tiến đến xa xa núi rừng, Cố Perbodocus có chút lo lắng hỏi, cha, người đề nghị bọn hắn gia nhập Nick bộ lạc, có thể người Nick sẽ đồng ý tiếp nhận bọn hắn sao? Ta đương nhiên còn phải trưng cầu người Nick ý kiến, bất quá ta muốn Maximus thủ lĩnh sẽ đồng ý. Chelsea Pumper chắc chắn nói, bởi vì hiện tại bọn hắn rất thiếu lao lực. Trước đó không lâu mới từ chúng ta nơi này lại rút đi 500 tên Pannoni nô lệ. Còn đề nghị ta phải tận lực cho các nô lệ ăn no ở tốt, bảo hộ tốt an toàn của bọn hắn. Ha ha, nếu không phải mấy năm này ta để các anh em mạo hiểm tới Africa ven biển thành trấn bắt một nhóm, lại một nhóm tù binh, phong phú chúng ta đào quáng đội ngũ, nếu không chúng ta quặng sắt lao lực cũng tương tự không đủ. Maximus thế nhưng là thiếu chúng ta tình rồi. Lần này ta lại thu được Maximus mời đi tham gia Nick bộ lạc ngày mùa hè tế điển. Thuận tiện liền có thể hướng hắn đưa ra để những hải tặc này các anh em gia nhập Nick bộ lạc. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Bất quá, tại chưa thu được hắn đồng ý trước đó, Nhiều người như vậy khẳng định không thể đều mang đến Nick bộ lạc lãnh địa. Ta phải đem bọn hắn trước lưu tại nơi này, Chelsea Pumper nhìn xem con của mình. Trịnh trọng nói, ta rời đi khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại nơi này, thay ta quản lý một đoạn thời gian quặng sát, trọng yếu là đem đám người này coi chừng, tuyệt không thể để hắn nhóm ở chỗ này gây sự. Ta sẽ để Anonymous Batis cũng lưu lại, mang theo ta đám kia anh em hiệp trợ ngươi. Ngươi yên tâm đi, cha, ta sẽ quản tốt nơi này, không để nó ra cái gì sự tình. Cooper Boudoukos sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì mấy năm này Chelsea Pumper nhịn không được ra biển cướp bóc trong lúc đó. Chính là hắn đợi ở chỗ này, quản lý quặng sát, bởi vậy hắn đối quặng sát sự vụ hết sức quen thuộc. Đối chú đóng ở nơi này giam giữ nô lệ hơn 800 tên bộ lạc chiến sĩ cũng đồng dạng quen thuộc. Có bọn hắn xem như trợ thủ, hắn căn bản không lo lắng những này vừa mới trở về từ cõi chết đám hải tặc sẽ làm loạn. Sau nửa giờ, Anonymous Batis bọn hắn dẫn theo hơn 200 người đội ngũ đi tới giản dị bến tàu phụ cận. Cùng đường mạt lộ đám hải tặc trải qua thương thảo, cuối cùng đồng ý gia nhập Nick bộ lạc. Đương nhiên Chelsea Pumper tại Adriatic cướp biển bên trong người uy vọng ở trong đó lên tác dụng không nhỏ. Cứ việc Timmy Spurless biểu thị mạnh mẽ phản đối, nhưng Chelsea Pumper khăng khăng, quặng sắt hiện tại là từ bọn hắn vùng núi bên trong bộ lạc trường quản. Hắn đương nhiên là có quyền lợi cho phép những hải tặc này tạm thời ở tại quặng sắt doanh địa. Quặng sắt doanh địa cũng tại bờ sông Cupa bên cạnh, khoảng cách quặng mỏ cùng bến tàu đều không xa. Tại người Nick lên núi trước đó, nơi đó vẫn chỉ là một mảnh bãi vắng vẻ. Về sau ADA bộ lạc quyết định một lần nữa mở ra quặng sắt. Từ Budokaribus, Cicertisus chờ mất đi lãnh địa bộ lạc đến phụ trách quản lý. Vì ăn trí mấy ngàn tên nô lệ cùng giam giữ bọn hắn gần ngàn tên chiến sĩ. Budokaribus các thủ lĩnh dẫn theo tộc dân tại mảnh này tới gần quặng mỏ bãi vắng vẻ bên trên rừng. Lên ký túc xá, phòng ốc, nhà kho cùng rào chắn. Đợi đến Chelsea Pumper bọn hắn tiếp nhận, lại tiến một bước hoàn thiện doanh địa. Bây giờ nó đã là một tòa có tường gỗ cùng chòi canh. Bên trong trải rộng phòng ốc trại, quy mô của nó đã vượt qua bất kỳ một cái nào ở tại trong vùng núi ADA bộ lạc. Thậm chí từng có đóng giữ nơi này ADA chiến sĩ thỉnh cầu đem gia thuộc đều mang đến nơi này ở. Lại, Chelsea Pumper cuối cùng không có đồng ý. Tại cái này doanh địa ở lại qua người nhiều nhất thời điểm vượt qua 10.000. Về sau bởi vì Nick bộ lạc nhiều lần rút đi nô lệ cùng với khác nguyên nhân. Hiện nay ở tại trong doanh địa người cũng liền 6.000 tả hữu. Có đầy đủ nhiều trống không nhà gỗ cung cấp cái này hơn 200 tên cướp biển ở lại. Sáng sớm hôm sau, Chelsea Pumper, Timmy Spurless hai vị ADA trưởng lão đi theo chở đầy quặng sắt đội tàu xuất phát. Tùy hành còn có Agatakus mấy vị cướp biển thủ lĩnh, cùng đại biểu các anh em đi trước Nick lãnh địa kiến thức một phen Chelsea Pumper cướp biển thủ hạ. Diosco cùng Nick Leder.